Đâu là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời? Từ nhỏ tới lớn, tôi vẫn thường nghe mẹ kể lại những kỷ niệm ngày còn thơ của chính bản thân tôi. Mẹ có thể kể lại thật chi tiết về những thứ đồ chơi mà tôi đã từng ngồi tẩn mẫn hàng giờ đồng hồ liền, chỉ để tháo rời ra rồi lại lắp vào trong năm tôi 3 tuổi, cũng như những lời đầu tiên tôi thốt ra khi vừa bập bẹ nói chuyện. Với mẹ, tôi luôn là một đứa trẻ thông minh và xinh xắn nhất trên đời. Tôi thì lại thấy mình chẳng giống chút nào với hình mẫu một cô gái tóc vàng, năng động, dễ thương mà mẹ vẫn thường hướng tôi theo. Tôi chỉ là một đứa con gái hoàn toàn tầm thường, học hành ở mức trung bình, lại nhút nhát e thẹn. Vào lúc các cô gái khác bắt đầu hẹn hò với các cậu con trai trong trường và tụ tập chơi theo nhóm rất vui vẻ, thì điều lãng mạn đối với tôi chỉ là ngồi một chỗ mà tưởng tượng. Tôi có rất ít bạn bè. Mẹ ơi, khi nào thì con mới tới được tuổi đẹp nhất trong đời mình vậy mẹ? Tôi hỏi với một chút ngập ngừng. Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên. Chính là lúc này đó con gái à, con đang ở tuổi đẹp nhất trong đời mình đó. Những lời của mẹ đã giúp tôi vượt qua những xáo trộn tâm lý trong độ tuổi thiếu nữ ngày đó. Trong bữa ăn trước ngày tôi tốt nghiệp cao đẳng, mẹ bỗng bần thần thốt lên rằng sao thời gian trôi qua nhanh quá. Mẹ thấy dường như chỉ mới ngày hôm qua thôi, tôi vẫn còn là con bé Brownie, bé bỏng nằm trong đôi, nhoẻn miệng cười mỗi khi mẹ ghé mặt vào mắng yêu. Vậy mà bây giờ, tôi đã là một cô gái trưởng thành, sẵn sàng bước vào đời với hành trang là kiến thức, sự tự tin và những bài học cuộc sống mà mẹ đã trang bị. Ở trường cao đẳng, tôi chẳng phải là một nhân vật nổi bật trong nhóm bạn bè. Tôi không quyến rũ với những bộ quần áo đắt tiền bởi kiểu tóc nhuộm vàng bồng bềnh, nhưng thành tích học tập của tôi thì không ai có thể chê được. Những buổi tối cuối tuần, tôi thường nhận việc làm thêm là ngồi trực ở bàn tiếp tân trong ký túc xá để thông báo qua loa cho các nữ sinh biết là người thân hay bạn trai của họ tới thăm. Suốt những năm đó, tôi chẳng hẹn hò với một ai. Đôi khi tôi mỉm cười trêu mẹ rằng bà đã thất bại với đứa con gái của mình rồi. Cô gái tóc vàng, năng động, dễ thương của bà giờ đây đã trở thành một con mọt sách đích thực. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi thầm cảm ơn mẹ đã giáo dục tôi trở thành một cô gái luôn thận trọng và chín chắn. Con đang ở lứa tuổi đẹp nhất của mình đó, hãy thận trọng từng ngày mình sống con ạ. Mẹ vẫn thường nhắc nhở tôi câu đó mỗi khi tôi nản lòng hay buồn chán. Và cũng như thời thiếu nữ, nó đã thực sự giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. 5 năm sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi vẫn sống cùng cha mẹ, lại còn thêm 2 đứa con nhỏ của mình nữa. Tôi đã kết hôn, nhưng công việc của một phi công như chồng tôi bắt buộc anh phải thường xuyên xa gia đình. Trong vài năm tới, khi chồng tôi còn chưa chuyển công tác, thì mẹ con tôi vẫn phải nương nhờ vào cha mẹ. Việc trở thành mẹ của 2 đứa trẻ còn ẵm ngửa, trong khi không có chồng bên cạnh, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó khăn. Tôi phải làm việc nhiều hơn, gắt gỏng cũng nhiều hơn và thường xuyên mất ngủ. Tôi áy náy nói với mẹ rằng, tôi nghĩ chắc mẹ sẽ vui hơn nếu mọi thứ trong nhà trở lại trật tự như ngày xưa, không có tiếng trẻ con quấy khóc, không bề bộn với đủ thứ đồ chơi, và ba mẹ cũng không phải thức khuya dậy sớm để cùng tôi chăm bọn trẻ. Không đâu con ạ, mẹ nói. Mẹ yêu quý những đứa cháu trai của mẹ, và hiện giờ con đang ở lứa tuổi đẹp nhất của mình đó. Mẹ lại nói với tôi câu đó, và một lần nữa lại khiến tinh thần của tôi lạc quan hẳn lên. Rồi thời gian trôi qua dung dút, trong khi tôi không kịp nhận ra sự biến đổi nào. Bỗng nhiên một ngày đó, 2 cậu con trai bé bỏng của tôi đã bước vào độ tuổi vị thành niên với những nhu cầu đòi hỏi vô tận, nào là phòng riêng, áo quần hợp mốt, nào là những buổi dạ tiệc thâu đêm ở trường, nào là những chuyến cắm trại ở nước ngoài cả tháng liền. Khi đó những khó khăn mới lại xuất hiện với tôi. 2 con tôi không hòa thuận, bắt đầu chảnh mảng chuyện học hành. Cùng lúc đó công việc ở công ty tôi cũng gặp rắc rối. Tôi phải bù đầu vào công việc, thường xuyên về nhà sau 9 giờ đêm. Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng tôi chẳng bao giờ ngăn nắp lấy một phút. Kiểu tóc duỗi thẳng ruột suốt 3 năm nay của tôi đã trở nên lỗi thời. Nhưng tôi chẳng thể lấy đâu ra thời gian để đi đến các trung tâm tư vấn làm đẹp mà chăm sóc cho bản thân mình. Mặc dù vậy, trong kỳ nghỉ về thăm nhà của tôi, mẹ vẫn nói với tôi là con đang ở lứa tuổi đẹp chất đấy. Trong tuần lễ thứ hai của kỳ nghỉ, tôi và đứa con trai 16 tuổi của mình có một cuộc tranh luận. Tôi và con vẫn thường có những cuộc tranh luận sôi nổi vì chúng tôi có quan điểm khá là khác nhau về lợi ích thực sự của truyền hình, về việc thế nào là một căn phòng ngăn nắp và cái bình ga còn chưa tới 1/4 thì nên gọi là vẫn còn một ít hay là hầu như đã cạn sạch. Trời ơi! Cuối cùng thằng bé mất hết kiên nhẫn. Sao mẹ không ước rằng con trở lại hồi 2 tuổi để mẹ có thể điều khiển con nghe theo ý mẹ dễ dàng, và khi đó không việc gì chúng ta phải tranh luận như thế này cho phí thời gian. Tôi nhìn con, im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói với con. Không, Dan à, không phải vậy đâu. Ngay bây giờ, con đang ở lứa tuổi đẹp nhất trong đời mình, và con cần phải biết lắng nghe và học hỏi. Khi thốt ra những lời đó, tôi cảm thấy mình đã truyền cho con món quà của sự nhìn nhận, làm cho con thấy tự hào, có được lòng tự tin và an tâm về bản thân. Tôi đã truyền cho con mình món quà của tình thương mà mẹ đã dành cho tôi. Bạn có cảm thấy có quá nhiều điều diễn ra không như ý muốn? Chúng làm cho bạn nóng giận, buồn rầu, tuyệt vọng và đánh mất đi sự tự chủ. Bạn đổ lỗi cho cuộc đời, cho một vài người nào đó. Bạn than trách và nhiếc móc, thậm chí ước mong là sự việc ấy, con người ấy chưa từng một lần chen ngang vào cuộc đời đáng lý ra là rất suôn sẻ của mình. Hãy để cho cơn giận dữ qua đi, để cho những phiền não oán hờn lắng xuống. Khi đó, bạn mới có thể bình tâm suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Liệu những dấu ấn chúng để lại trong cuộc đời bạn là một vạch đen u ám, hay đó là một vạch xuất phát, là tảng đá chắn đường, hay là một cột mốc, một bục cao mà khi đứng trên nó, bạn có thể nhìn thấy mọi thứ phía trước một cách rõ ràng hơn. Có một giai thoại kể về nhà triết học người Pháp. Một lần nọ, ông mở một lớp học và thu nhận rất nhiều học viên. Trong số những học viên của ông, có một người đàn ông lớn tuổi có tính tình thô lỗ, cọc cằn. Ông ta luôn giữ thái độ gây hấn, bất hợp tác, lại thích tranh cãi, khiến cho các học viên khác đều cảm thấy rất khó chịu. Sau vài tháng theo học, người đàn ông ấy bỗng thu dọn hành trang rời khỏi Paris. Tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng điều ngạc nhiên là chính Gottschips thuyết phục người đàn ông ấy trở về tiếp tục tham gia vào lớp học. Hành động này đã gây nên sự bất bình nơi các học viên. Họ không đồng tình với việc một vị giáo sư đáng kính như ông lại phải đi tìm và hạ mình thuyết phục một học viên tầm thường là người đàn ông nọ. Gottschips ôn tồn giải thích rằng các bạn có mặt ở lớp học này là để tôi dạy cho các bạn những bài học, và người đàn ông ấy cũng đang làm cái việc tương tự như tôi. Ông ấy giống như chất men làm bánh mì, giúp các bạn học được bài học về sự giận dữ, sự nhẫn nại, chịu đựng và lòng yêu thương cũng như sự trắc ẩn. Nếu nói tất cả chúng ta đều có quyền lựa chọn, không có nghĩa là chúng ta sẽ lựa chọn điều gì đến và điều gì không đến với chúng ta. Không ai có thể làm được điều đó. Cái mà chúng ta có thể lựa chọn là cách nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hay tiêu cực, để từ đó có được biện pháp xử lý khôn ngoan nhất, để có thể rút ra cho mình được bài học bổ ích nhất. Mọi sự việc, mọi vấn đề đều có hai mặt tốt và xấu. Bạn đón nhận nó ở mặt nào thì nó sẽ tác động đến cuộc đời bạn ở mặt ấy. Thói quen nhìn sự việc một cách tích cực sẽ giúp bạn hưởng thụ được những điều tốt đẹp và biến những điều không như ý thành phương tiện giúp bạn mạnh mẽ hơn, thành công cụ giúp bạn gọt dũa đi những phần xù xì xấu xí trong bạn. Chỉ có như vậy, bạn mới thấy được những bước tiến bộ và trưởng thành của bản thân, mới thấy được rằng kết quả cuối cùng của sự việc không quan trọng bằng việc mình đối mặt với nó như thế nào. Mới thấy được sự khác biệt giữa ngày hôm nay và ngày hôm qua. Hôm nay chính là ngày đẹp nhất của cuộc đời, với không chỉ những niềm vui mà còn có cả những bài học bạn rút ra được từ những thử thách.